Tận thế nhạc viên, chương 1730, bảo ngươi nhiều tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới, đáp án liền rõ ràng viết tại thiên tượng công viên lối vào bảng hiệu trên. Từ nhân viên công tác nội bộ thao tác thiên thể tinh hệ. Lấy 1/100 tỷ lệ tốc độ. Hoàn toàn y theo chân thực tinh thể vận hành quỹ đạo cùng góc độ. Lâm Tam Tửu đọc được chỗ này. Thấy đáy hạ hai đoạn lời nói đều là đúng thiên thể tinh hệ cùng công viên thiết trí giới thiệu. Ánh mắt liền nhảy qua nhiều hành siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Tìm kiếm khởi đối với nội bộ thao tác, tiến một bước nói rõ. Ra ngoài bảo hiểm khởi kiến, tìm được ký ức chủ nhân trước đó nàng không thể tại công viên bên trong đi loạn. Cho nên lúc này nàng vẫn cứ tại chỗ cũ đứng. Phía sau 2 mét nơi chính là biên giới tuyến. Nàng tay bên trên này chương viết đầy bò sát chữ viết giấy. Còn là họa sĩ theo cửa công viên chép trở về. Sao chép một loại chưa quen thuộc văn tự. Hiển nhiên không phải họa sĩ công dụng một trong. Cho nên theo giấy lộn thượng liền có thể nhìn ra hắn vừa rồi viết thời điểm có nhiều lao lực. Dù là hiện giờ có lễ bao cho nàng công cụ phiên dịch. Lâm Tam Tửu đọc cũng thực đau đầu. À, có. Nàng ánh mắt sáng lên. Nói. Nơi này nói, hết thảy tinh cầu đều là từ một cái hệ thống điều khiển. Tinh cầu hệ thống đồng thời cũng là bảo vệ theo dõi. Phòng cháy cùng khẩn cấp hệ thống. Ôi chao, nguyên lai như vậy hữu dụng a. Người ở nơi nào thao tác cái này hệ thống? Có phải hay không tại tinh cầu bên trong? Đạo sư ghé đầu hỏi. Lâm Tam Tửu lần nữa cúi đầu đọc một hồi văn tự. Mới lên tiếng là... Thao tác phòng ngay tại lớn nhất màu vỏ quýt tinh cầu bên trong. Nó chính là cái này thiên thể hệ thống bên trong lớn nhất thiên thể. Tóm lại, nhân viên công tác có thể theo nó nội bộ, quan sát được toàn bộ công viên. Nhìn như vậy đến, ký ức chủ nhân rất có thể chính là hệ điều hành nhân viên công tác. Đạo sư cảm thán tựa như nói, ngươi xem, chỉ cần ngươi dụng tâm đi suy nghĩ, ngươi cũng có thể phát giác chân tướng sao. Đã ký ức chủ nhân thân tại không trung bên trong khả năng càng lúc càng lớn. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể bốc lên điểm hiểm. Mọi nơi nhìn một chút, dứt khoát không quét mìn. Ngược lại đem công viên du khách đầu trở thành mặt nước bên trên phù đảo. Nàng theo một người đỉnh đầu nhảy đến người kế tiếp bả vai bên trên. Một đường dẫm lên công viên du khách, dần dần tiếp cận viên kia màu vỏ quýt tinh cầu. Chuyện này đối với nàng tới nói xem như không tồi thân thủ rèn luyện. Chỉ bất quá tại nàng dẫm lên người đầu hướng phía trước nhảy thời điểm. Mấy tên hình người vật phẩm lại tại mặt đất bên trên đi bộ nhàn nhã. Nếu là người không biết chuyện nhìn, chỉ sợ muốn cho là nàng có chút bốc lên ngu đần. Tinh cầu thiên thể trôi nổi vị trí cũng rất cao. Xa xa nhìn ra, thấp nhất tinh thể cách mặt đất cũng có vài chục mét khoảng cách. Căn cứ vừa rồi giới thiệu, khác biệt tinh thể cũng có khác biệt tác dụng. Vòng sao vận hành tinh cầu, đồng dạng đều chứa quay phim theo dõi thiết bị. Có thể toàn phương vị không ngừng liếc nhìn công viên nội bộ. Nhỏ một chút trôi nổi thiên thạch, có thể hạ thấp độ cao. Kết nối nước trên mặt đất quản, ở giữa không trung hình thành thủy võng tiến hành mưa xuống. Hết thảy thao tác. Đều có thể theo ở vào vỏ quýt sao bên trong phòng điều khiển hoàn thành. Này một viên vỏ quýt sao cũng là cách mặt đất xa nhất. Nếu như ký ức chủ nhân thật ngay tại vỏ quýt sao bên trong. Kìa Lâm Tam Tửu hoàn toàn có thể yên tâm. Mặc kệ nàng trên mặt đất như thế nào tùy tiện đi. Nàng cũng không thể phát động ký ức. Khoảng cách quá xa. Vấn đề là, chúng ta như thế nào đi vào A tại vỏ quýt sao phía dưới. Mấy tên hình người vật phẩm cùng nhau ngửa đầu. Đạo sư nhìn qua nó. Lầm bầm hỏi. Lâm Tam Tửu ngược lại là có một điều khiển cỡ nhỏ phi hành khí. Còn là nàng tại mấy trò chơi buổi họp báo đương thời mua một cái. Điều khiển nó người tới lại là Dư Uyên. Chỉ bất quá. Nếu là nàng chính mình thao tác phi hành khí đi lên lời nói. Nàng khó tránh khỏi sẽ lo lắng nàng vừa tiếp cận vỏ quýt sao. Liền đem hồi ức cấp phát động. Ngươi xem, ngoại trừ ta, ngươi cũng không có nhân tuyển thứ hai đi. Nhân sinh đạo sư Ma Quyền sát trưởng nói, ta này 27-28 năm bên trong, cho tới bây giờ chưa từng thử qua điều khiển phi hành khí đâu. Ai nha, nhân sinh chính là khắp nơi đều tràn đầy mới thể nghiệm. Không có chút nào điều khiển kinh nghiệm, thật có thể làm người yên tâm sao? Đi qua một phen ngắn ngủi quen thuộc thao tác lúc sau. Từ nhân sinh đạo sư điều khiển hình tam giác phi hành khí. Loạn trà loạn trạng mà thăng vào giữa không trung. Nhìn thật giống như nó không quá xác định chính mình bước kế tiếp muốn hướng đi nơi đâu tựa như. Thực do dự, Lâm Tam Tửu thật sợ hắn cho chính mình phi hành khí đụng hư. Nơm nớp lo sợ ngửa đầu nhìn chằm chằm. Chờ phi hành khí rốt cuộc tại vỏ quýt sao bên cạnh rung động run rẩy dừng lại. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo kế hoạch, đạo sư mở ra phi hành khí đại môn. Cẩn thận bò tới cánh trái thượng. Tại đến đánh trả đánh khí lưu bên trong. Hắn tả diêu hữu hoảng tựa như lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Nhưng thủy chung cũng không rơi. Đạo sư đưa cổ bên trên nhìn xuống trong chốc lát chừng một tầng lầu như vậy cao tinh cầu. Tại phi hành khí ù ù tiếng động cơ bên trong. Giật ra giọng hô. Ta nhìn thấy, tinh cầu bên trên có đạo môn. Một câu nói kia, hắn còn là hô nhiều lần, mới khiến cho Lâm Tam Tửu nghe rõ. Đã nhìn thấy cửa, vậy liền dễ làm nhiều. Tiếp xuống, đạo sư liền từ trên lưng cởi xuống một đầu túi to. Đối với tay cầm cái cửa nó mở ra, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, thông qua phạm hòa năng lực gieo mầm, Lâm Tam Tửu có thể làm hình người theo từng cái khe hở. Mở miệng, góc bên trong chui ra ngoài. Nàng tâm niệm vừa động, lão đầu mập đầu liền theo kia khẩu trong túi xông ra. Vừa vặn đều đụng phải tinh cầu mặt ngoài cửa. Một người ba vật phẩm đều an tĩnh lại. Tám đôi mắt đều tập trung vào béo tiệm sách đầu. Hắn đầu để tại cửa bên trên. Nửa ngày cũng không có một chút động tĩnh. Có phải hay không cửa cách ký ức chủ nhân vị trí còn xa a? Lâm Tam Tửu nói thầm một tiếng, phân phó nói, người chuyển tới bên kia đi thử xem, ta cảm thấy này so đề nghị mệt nhiều, hẳn là thu phí, dù cho cách như vậy lớn tiếng động cơ, đạo sư đều vẫn là đem câu này lời nói truyền tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem phi hành khí lượn quanh nửa vòng. Lâm Tam Tửu bọn người ở tại phía dưới cũng chạy theo nửa vòng. Giống như biểu diễn không trung tạp kỹ tựa như, lần nữa leo ra ngoài phi hành khí. Này một lần, đạo sư có mới báo cáo. Chỗ này nguyên lai có một cái nhìn cửa sổ, vừa vặn ngụy trang thành tinh cầu bên trên một khối tạp sắc. Hẳn là đơn hướng thủy tinh đi, ta xem không đi vào. Lâm Tam Tửu nhanh phất tay ra hiệu hắn mở ra miệng túi. Béo tiệm sách đầu lại một lần nữa từ trong túi đưa ra ngoài. Nhưng mà này một lần không đợi hắn đụng vào tinh cầu mặt ngoài. Hắn khuôn mặt, thân thể lại đột nhiên lóe lên vài cái. Tựa như là dòng điện không ổn định lúc màn hình tivi đồng dạng. Lâm Tam Tửu giật mình. Còn không đợi hỏi, làm sao vậy? Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bạo phát ra một chùm sáng. Bị quấn trong túi, cường liệt thậm chí gọi người thấy không rõ lắm béo tiệm sách hình dáng tướng mạo. Chẳng lẽ hai cái chốt mở quả nhiên đụng nhau có hiệu lực? A, bà cốt bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, đưa tay kéo Lâm Tam Tửu cánh tay. Tại nàng quay đầu lúc hướng bên cạnh nhất chỉ, vừa mới thấy rõ ràng, Lâm Tam Tửu đồng dạng nhịn không được giật mình. Đám người bọn họ vừa mới rời đi cái kia ký ức lãnh địa, béo tiệm sách sở tại kia một đoạn thập nhị giới đường đi. Lúc này thế nhưng một lần nữa từ đằng xa sương mù xám bên trong hiện hình. Lần này tuyệt không phải một lần không có gì đặc biệt trôi nổi dính liền. Bởi vì kia một khối ký ức lãnh địa theo sương mù xám bên trong tới gần tốc độ. Cơ hồ có thể nói là giống như là biển gầm kinh tâm động phách. Chớp mắt liền xông tới gần thiên tượng công viên. Lại một chút không có dừng nhanh dấu hiệu. Nó muốn tiến đụng vào đến rồi. Lâm Tam Tửu rốt cuộc hiểu rõ. Hai ngày nay ta đem làm việc và nghỉ ngơi điều thành vô cùng khỏe mạnh ngươi bà ngoại thức giấc ngủ. 8 giờ ngủ, 4 giờ rời giường, phỏng đoán duy trì không dài. gần nhất quá nóng, nóng đến người không muốn sống. Ta mua một hộp lam dâu đông lạnh thành lam dâu băng cầu. Một ngụm ba cái, thuần thiên nhiên sốt nhẹ lượng không tăng thêm kem cây. Quá có sinh hoạt trí tuệ ta. Bản chương xong, cách chương.